Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2266, tin tức tốt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể cảnh đây đối với Tô Hàn tới nói, tuyệt đối là chất tăng lên. Thứ 9 lớn bản tôn, tại lúc này tất cả đều dần hiện ra đến, riêng phần mình có khí hơi thở tản ra, hoành tỏa ra bốn phía. Tuy nói còn không có đi đến nhị phẩm, nhưng nhất phẩm phía dưới, cùng cái kia thể sắc tu vi độ phù hợp, đã có thể đi đến 80%. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, bằng vào ta thời khắc này chiến lực, tại không sử dụng liệt tử tình huống dưới, cũng đủ để nghiền ép bất kỳ nhất phẩm đạo tôn cảnh, đến mức hợp thể cảnh. Suy đạn có thể diệt, trong cơ thể cái kia đỉnh phong lực lượng, nhưng Tô Hàn có loại nhịn không được, muốn đi ra ngoài tìm người một trận chiến xúc động. Bất quá, hắn rõ ràng vẫn là hết sức lý trí. Mặc dù có khả năng nghiền ép nhất phẩm đạo tôn cảnh, có thể đối với thời khắc này thế cục tới nói, vẫn như cũ là không coi là cái gì. Phía ngoài trên đất bằng, thiên đế cảnh cường giả liền có không dưới mấy chục vị, giờ phút này ra ngoài, hoàn toàn liền là muốn chết. Nếu có một ngày, tu vi của hắn, có thể đi đến nhất phẩm đạo tôn cảnh, có thể cùng thiên đế cảnh chống lại thời điểm, lại đi ra, mới là an toàn nhất. Trước đêm này thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa gấp bội. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay vung lên. Lập tức, cái kia thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, tại vô hình bên trong, lại là bắt đầu gia tốc. Gấp 10 lần, 50 lần, gấp 100 lần, ngay sau đó, 200 lần, 300 lần, 400 lần. Gấp 500 lần, trọn vẹn đến gấp 500 lần thời điểm, này loại gia tốc. Phương mới hoàn toàn dừng lại. Liền liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, đột phá đến hợp thể cảnh về sau, lại có thể làm thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc gấp 500 lần. Dù sao này vốn không phải vật phẩm của hắn, trước kia tại tưởng tượng của hắn bên trong cũng chỉ có thể nhiều nhất gia tốc 300 lần thôi. Gấp 500 lần, Tô Hàn tầm mắt sáng tắt, có chút hưng phấn. Giờ phút này, bên ngoài một năm thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 1.500 năm. Này loại tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, lại cho ta bên ngoài thời gian 2 năm, ta liền có thể đi đến nhị phẩm hợp thể cảnh, cùng thể xác tu vi, triệt để khế hợp. Một khi chân chính khế hợp, cho dù là tam phẩm đạo tôn cảnh, ta cũng có thể đánh giết, như uống nữa liệt tử, chính là cùng tứ phẩm đạo tôn cảnh giao chiến, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Như một ngày kia, thân thể của ta tu vi cùng tu vi võ đạo, đều có thể đi đến hợp thể cảnh, ta đây chiến lực chân chính, liền có thể nghiền ép hết thảy thiên đế cảnh phía dưới cường giả. Đến lúc đó, mang theo liệt tử, cùng với cái kia ở kiếp trước rất nhiều thủ đoạn. Ta cũng không cần phải vùi ở này thánh tử tu di giới ở trong. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trên mặt hưng phấn càng nhiều. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở kiếp trước, đi đến hợp thể cảnh thời điểm. Có thể không có hiện tại hưng phấn như vậy qua. Bởi vì ở kiếp trước hắn, không có 9 đại bản tôn. Tu vi sự tình, Tô Hàn tạm thời không tiếp tục suy nghĩ. Hắn thần niệm quét ra, hướng thẳng đến bên ngoài rơi đi. Quả nhiên, vực ngoại thiên ma sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian như vậy. Cười lạnh, từ Tô Hàn trên mặt nổi lên, nói là cười trên nỗi đau của người khác cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như các ngươi như vậy, căn bản là không kiên trì được bao lâu, sau cùng, vẫn là muốn cầu ta, cho các ngươi cái kia mảnh khu vực an toàn. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn mở miệng, tới thấy ta, hưu, không bao lâu, Liên Ngọc Trạch thân ảnh, liền là xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Tông chủ, ngài xem như xuất quan, Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn liếc mắt, tầm mắt sáng lên, nói. Ngài đây là, lại đột phá, Tô Hàn mỉm cười. Hợp thể cảnh, nguyên lai mới hợp thể cảnh a, Liên Ngọc Trạch nhịn không được nói. Tô Hàn con mắt lập tức chừng một cái, ngươi đây là ý gì? Ta hao tốn 2000 năm thời gian mới đi đến hợp thể cảnh, ngươi này vừa lên đến, liền cho ta dội cho một chậu nước lạnh. Không không không, thuộc hạ chân tâm không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy, như ngài là thiên đế cảnh tốt biết bao nhiêu, ta đây Phượng Hoàng Tông là có thể nhiêu bước đi lên. Liên Ngọc Trạch vội vàng nói rõ lý do, Tô Hàn cho hắn một cái liếc mắt, nói, thiên đế cảnh, cũng không phải ngươi nói có thể đi đến, liền có thể đạt tới. Vâng vâng vâng, Liên Ngọc Trạch đập đi một thoáng miệng, nói, ngài tìm thuộc hạ đến, là vì hồi báo trong 2 năm qua phát sinh sự tình a? Ừm, nói một chút đi. Tô Hàn gật đầu, chiến tộc thất đại thần vương, toàn bộ trở thành đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, mà lại đã đạt đến nhị phẩm. Khụ khụ khụ, cái tin này, thiếu chút nữa nhường Tô Hàn cho nghẹn chết. Hắn toàn tâm toàn ý bế quan, đối sự tình khác mảy may không biết, không nghĩ tới Hiên Viên Khung bọn hắn, thế mà đều đã đạt đến nhị phẩm đạo tôn cảnh. Tuy nói cái này cũng tại Tô Hàn đoán trước bên trong, nhưng bọn hắn chân chính đạt đến loại tầng thứ này, cũng là cho Tô Hàn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trách không được ngươi cái tên này, đối ta đột phá hợp thể cảnh không có chút nào cảm giác hưng phấn. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, chê cười, như Hiên Viên Khung đám người, tuy là nhị phẩm đạo tôn cảnh cảnh giới, có thể chiến lực chân chính, tuyệt đối có thể cùng tứ phẩm đạo tôn cảnh so sánh. Mà Tô Hàn nơi này, dù cho là có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ có thể đánh giết nhị phẩm đạo tôn cảnh. Mấu chốt là, hắn vẫn là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Kể từ đó, người ta Liên Ngọc Trạch còn có cái gì đáng giá hưng phấn? Tông Chủ Hồng Phúc Tề Thiên, pháp lực vô biên, coi như là Hiên Viên Khung lão già kia đạt đến nhị phẩm đạo tôn cảnh, cũng phải khuất phục tại ngài dâm. Khụ khụ, uy nghiêm phía dưới, Liên Ngọc Trạch ôm quyền, thoạt nhìn muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Ta nhìn người khác không có học được, công phu nịnh hót cũng là học xong không ít. Tô Hàn cười cười, lại nói, xem ngươi bộ dáng này, có vẻ như là thật cao hứng. Xem ra còn có tin tức tốt gì muốn hồi báo, đây là tự nhiên, Liên Ngọc Trạch cười hắc hắc, nói, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Từ Giao Linh Hoàng Thẩm Ly, Vũ Hóa Thần Vương Diệp Tiểu Phỉ, cũng đều đã đột phá đến đạo tôn cảnh, mà lại cùng Hiên Viên Khung bọn hắn một dạng, đều đạt đến nhị phẩm, theo Diệp Tiểu Phỉ nói, nhiều lắm là lại cho nàng thời gian 10 năm, nàng liền có thể đi đến tam phẩm đạo tôn cảnh. Ồ, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Diệp Tiểu Phỉ tu luyện cực nhanh, này ta biết, Thẩm Ly tư chất rất cao, 2000 năm đạt đến như thế trình độ, cũng xem như đoán trước ở trong. Cũng là Lăng Tiếu, nghĩ đến Lăng Tiếu, Tô Hàn trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, hắn cũng không có cái gì nguyên thần thôn phệ, tu luyện thế nào. Liên Ngọc Trạch lập tức lộ ra cười khổ, thôn phệ linh tinh chứ, còn có thể tu luyện thế nào? Hèn mạt, Tô Hàn trong lòng lột bột một tiếng, không khỏi mắng. Dùng Lăng Tiếu cái kia thôn thiên ma thể thể chất, đến thôn phệ bao nhiêu linh tinh, mới có thể đạt đến thời khắc này cảnh giới. Cái này là tiếp đó, thuộc hạ muốn cùng ngài hồi báo tin tức xấu. Liên Ngọc Trạch nói, gia hỏa này, ta, Tô Hàn cắn răng, sau cùng bất đắc dĩ nói, ta thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Ngài hiện tại đánh thắng được hay không hắn đều không nhất định đây. Người nói cái gì, ta muốn đánh hắn, hắn còn dám hoàn thủ hay sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.